Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1051, hai ông cháu cùng nhau, đốt chát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố còn là bố của các con đây, xem con trai người ta hiếu thuận với bố nó như thế nào, đợi đến khi nào các con học được, rồi hãy nói với bố những lời này mọi người. Bây giờ hai ông cháu ở đây, mấy người họ không thể. Moi, được gì rồi? Cuối cùng mấy người này chỉ có thể thất vọng rời đi. Nếu chọc giận ông cụ thêm nữa, chắc là ngay cả chỗ ở bây giờ cũng không còn. Lúc mấy người rời đi, ông cụ còn không quên cảnh cáo một câu. Sau này không có việc gì thì đừng đến làm phiền bố. Nếu còn dám đến, thì ngay cả khu tập thể bây giờ cũng đừng ở nữa. Vương Liên tức đến mức mắt đỏ hoe. Cảm thấy ông cụ thật sự quá nhẫn tâm, nhưng ông cụ không quan tâm đến những chuyện này. Gọi người đưa mấy người ra ngoài, tâm trạng mới khá hơn một chút. Thậm chí còn an ủi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Ông, cháu không sao, dù sao chúng cháu cũng là người được lợi, chịu chút ấm ức cũng là chuyện nên làm. Ông cụ nghe thấy lời nói đùa của cô, lập tức bị chọc cười. Tuế Lễ đang chơi bên cạnh, nghe thấy tiếng cười của ông nội, con bé cũng cười khanh khách theo. Bầu không khí khó chịu vừa rồi vì mấy người đó đến cũng biến mất. Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ vì chuyện vừa rồi mà ông cụ buồn bực trong lòng. Dù sao tuổi cũng đã cao, vẫn nên ít tức giận thì hơn. Buổi tối Tuế Tuế được bế đến phòng Thẩm Nghiên ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên bế con gái đi tìm Bùi Nhất Minh mấy người, nói chuyện tuần sau Lục Tuân được nghỉ, mời họ đến nhà ăn tân gia. Mấy người đều sảng khoái đồng ý, Thẩm Nghiên liệt kê thực đơn cần chuẩn bị ra. Đến lúc đó sẽ chuẩn bị trước. Hôm nay Thẩm Trường An hai anh em cũng đến giúp đỡ, giúp Thẩm Nghiên mua nồi niêu xong chào các thứ. Đồ đạc trong nhà coi như đã đầy đủ, thậm chí còn sợ Thẩm Nghiên không có tiền mua đồ, lúc về hai người đều để lại một ít tiền. Thẩm Nghiên đợi đến khi mấy người rời đi mới phát hiện ra. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tiền của mình cũng không nhiều, vậy mà còn phải thắt lưng buộc bụng cho cô em gái này. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên chuẩn bị xong chuyện khu nhà tứ hợp viện, liền định đến đó ở, đến lúc đó buổi tối dịch tài liệu, cũng không sợ bị người khác quấy rầy. Ký túc xá dù sao cũng là nơi ở tập thể, giờ giấc sinh hoạt và thói quen sinh hoạt của mỗi người đều khác nhau, tuy mấy tháng nay đã nghiền, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà mình, thêm vào đó đến lúc đó còn phải đón Tuế Tuế đến ở cùng. Đợi con bé lớn hơn một chút là có thể đi nhà trẻ rồi. Chỉ là không biết ông cụ có quen không. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.